Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, Lục Xà. Cái kia tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ nhắc nhở, xà, cùng, cây. Lâm Lôi cùng Bối Bối một mực trong lòng cảnh giác. Đến giờ phút này Lâm Lôi bọn hắn mới biết được cái gọi là xà, chính là loại kia tinh tế lục xà. Tiểu xà, răng rác, Lâm Lôi, Bối Bối hai người dẫm lên trên mặt đất thật dày cành khô lá héo úa. Hướng cái kia lơ lửng thi thể đi đến, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều cẩn thận quan sát đến cái này tóc vàng trắng hán thi thể. Lâm Lôi càng là hướng ngay từ đầu lục xà chui vào tráng hán thân thể lồng ngực bộ vị nhìn kỹ lại. Quả nhiên, Lâm Lôi phát hiện tráng hán này lồng ngực có một cái lỗ thủng nhỏ. Cùng tráng hán cái trán lỗ thủng đồng dạng, ta còn tưởng rằng cái này lục xà thật có thể dung nhập trong thân thể. Nguyên lai cũng là khai ra một cái lỗ thủng xuyên thấu đi. Chỉ là lục xà tốc độ thật đúng là nhanh. Mà lại lực xuyên thấu cũng mạnh. Lâm Lôi cảm thán nói, tráng hán kia dù sao cũng là thượng vị thần, thần lực phòng ngự dĩ nhiên là ngăn cản không được chút nào. Thần lực lồng ánh sáng cùng cái này thượng vị thần thân thể, tại cái kia lục xà trước mặt như tờ giấy yếu ớt. Cái này lục xà răng lợi thật đúng là đủ sắc bén. Bối Bối cười nói, chớ khinh thường. Lâm Lôi dò xét thi thể này, cái kia lục xà tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung có thể tùy tiện cải biến phương hướng. Ân, Bối Bối cũng đã gặp vừa rồi một màn kia, lão đại, vừa rồi cái kia lục xà giết cái này nam, thế nào không tiếp tục công kích chúng ta, ngược lại chạy trốn. Bối Bối dò hỏi, cái này lục xà đoán chừng là muốn đánh lén a. Lâm Lôi nói, chúng ta lúc ấy đều cảnh giác chú ý nó cũng liền từ bỏ công kích. Cẩn thận một chút, nói không chừng đầu kia lục xà còn biết lại đến đánh lén chúng ta. Yên tâm, nó lại đến, ta trực tiếp bóp chết nó. Bối Bối tự tin nói, tiếp tục lên đường đi. Lâm Lôi cười nói, giờ phút này Lâm Lôi, Bối Bối ngược lại trong lòng thở phào một hơi. Trước đó không biết cái này, xa, cùng, cây, đến cùng là loại nào hình thức công kích. Ngược lại trong lòng khẩn trương, càng không biết thần bí, càng để cho người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ minh bạch cái kia rắn, chính là loại kia lục sắc tiểu xà. Dù cho lục xà tiểu xà nguy hiểm, Lâm Lôi hai người trong lòng cũng có phổ. Đoạn đường này đi tới, Lâm Lôi bọn hắn cũng đặc biệt chú ý chung quanh là có phải có lục sắc tiểu xà. Đương nhiên, những cái kia thấp bé cây cối, Lâm Lôi bọn hắn cũng một mực cảnh giác. Hô, hô, Lâm Lôi hai người như thiểm điện như ảo ảnh, hành tàu tại trong sương mù khói trắng, bên cạnh một gốc thấp bé cây cối lục sắc trên lá cây. Quỷ dị từ lục diệp mặt ngoài toát ra năng lượng màu xanh lục, cuối cùng biến thành một đầu lục sắc tiểu xà. Đầu này lục xà đang hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người bóng lưng nhìn lại. Lập tức lục xà lại lần nữa dung nhập lá cây biến mất không thấy gì nữa. Mà vài trăm mét bên ngoài, tới gần Lâm Lôi, Bối Bối bên cạnh một cây đại thụ trong đó một mảnh trong lá cây lại lần nữa toát ra năng lượng màu xanh lục, hóa thành một đầu lục xà. Đầu này lục xà vẫn như cũ nhìn chăm chú về phía Lâm Lôi. Bối Bối hai người, đầu này lục xà ẩn nấp bản lĩnh xác thực mạnh. Lục xà nhưng không có lập tức công kích, mà là thế nào nhìn chằm chằm, theo đuôi, lặng yên không một tiếng động theo đuôi. Lâm Lôi cùng Bối Bối dĩ nhiên là không có một tia phát giác. Lâm Lôi cùng Bối Bối thậm chí không có cảm giác đến chung quanh có cái khác năng lượng ba động. Hả? Lâm Lôi hướng trước mặt nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xuất hiện, chính là tên kia tóc bạc âm nhu nam tử. Cái kia âm nhu thanh niên hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người lạnh lùng liếc qua lại tiếp tục đi tới. biến mất tại trong sương mù khói trắng. Này, gia hồn này luôn luôn phách lối bộ dáng, cũng là không đi ra ngoài. Bối bối cười nhạo nói, nhìn thấy hắn liền cảm thấy không vừa mắt, luôn là một bộ người khác thiếu hắn đáng giận biểu lộ. Nếu như hắn tới gần ta, ta thật muốn hào hào giáo huấn hắn một trận, không có thực lực còn phách lối. Lúc này, tại Lâm Lôi phía sau chỉ có hơn 10 mét một cây đại thụ trên lá cây. Đầu kia lục xà đang theo dõi chậm rãi mà Đàm Bối Bối nhìn xem. Xanh mơn mởn quang mang tại một đôi trong mắt nhỏ lấp lóe. Đừng chần chừ, chú ý trên đường, Lâm Lôi quát khẽ nói. Sợ cái, Bối Bối không quan tâm nói. Nhưng tiếng nói vừa lên, đột nhiên, xèo, lục xà trực tiếp từ phía sau cực nhanh bắn ra hướng Bối Bối. Tốc độ nhanh chóng, chỉ là ở giữa không trung lưu lại một đạo lục sắc huyễn ảnh. Khi cái này lục sắc huyễn ảnh đều dựa vào gần bên ngoài thân. Đang hưng phấn nói chuyện Bối Bối lúc này mới phát hiện. Lâm Lôi cũng gần như đồng thời phát hiện. Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Bối Bối trở tay liền một bàn tay đánh ra đi qua. Lục sắc huyễn ảnh quỷ dị vặn vẹo đi. Liền tùy tiện tránh thoát. Sau đó một ngụm liền cắn về phía Bối Bối phần eo. Két, đầu này lục xà dựa vào một chiêu này không biết cắn nát bao nhiêu người thân thể. Lọt vào mục tiêu thể nội, giết chết mục tiêu, nguyên bản nó cho rằng cái này tuấn tú thiếu niên hẳn là cũng là như vậy. Thế nhưng là nó một cái cắn này, lại phát hiện thiếu niên này làn da, cứng rắn để nó răng nanh đều chấn tê, nó biết rõ không ổn. Còn không đợi nó chạy trốn, ba, một cái đại thủ hàng lâm, trực tiếp đưa nó bắt lại. Hắn nha nha, cắn ta, Bối Bối khí vừa trừng mắt, bóp chết ngươi, nói xong, tay bỗng nhiên dùng sức. Hắc ám thần lực cũng ở trong đó phồng lên, chỉ nghe trầm thấp, oành, tiếng bạo liệt, cái kia lục sắc tiểu xà trực tiếp bị bóp bạo liệt ra. Quỷ dị dòng máu màu tím chảy ra tới, Bối Bối hơi vung tay, trên bàn tay thần lực chảy xuôi, cũng đem vết máu kia cho tiêu trừ sạch sẽ. Hừ, dám cắn ta, thật sự là muốn chết. Nói xong hung hăng hướng trên mặt đất, cái kia vỡ vụn bộ phận sắc rắn chà đạp đến mấy lần. Lâm Lôi thấy thế không khỏi nở nụ cười. Tốt, Bối Bối. Cái này lục xà đều bị ngươi giết. Lâm Lôi cũng phải tán thưởng. Cái này Bối Bối thân thể cứng cỏi, xác thực đủ dọa người. Cái kia lục xà tất nhiên sinh hoạt tại U Minh Sơn, có thể uy hiếp được đông đảo thượng vị thần, lực công kích khẳng định mạnh. Nhưng tại Bối Bối trước mặt, ngay cả làn da đều cắn không phá. Này, lục xà môn, tiểu lục xà môn, ta ở chỗ này đây. Có bản lĩnh đến cắn ta a, đến cắn ta a. Bối Bối còn cố ý hướng bốn phía hô vài tiếng. Đi mau, Lâm Lôi không khỏi thúc giục nói. Bối Bối cười híp mắt đi theo Lâm Lôi đi. Rất hiển nhiên vừa rồi tùy tiện bóp chết một đầu lục xà, để cho Bối Bối rất là đắc ý vui vẻ. Lần thứ tư, vẫn như cũ đến chân núi. Ta có dự cảm, chúng ta lần thứ năm nhất định có thể thành công. Bối Bối nghiến răng nghiến lợi nói ra. Liên tục bốn lần đi trở về chân núi, hiển nhiên để cho Bối Bối có chút không cam lòng. Kiên nhẫn bỏ ra ba mươi mấy năm đuổi tới U Minh Sơn, còn tại hồ cái này nhất thời bán hội. Lâm Lôi tâm tính lại là tốt rất, hắn không chút hoang mang đi tới, cẩn thận chú ý đến chung quanh, tiếp tục lấy mới một lần nếm thử. Tại U Minh Sơn bên trong, gặp được lục xà số lần ít, nhưng trên bầu trời hạ xuống lôi điện số lần lại là nhiều. Oanh, ngẫu nhiên liền nghe được một lần oanh kích, may mắn U Minh Sơn đủ lớn, bị lôi điện bổ tới, xác suất ít. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, bổ tới liền bổ tới đi, bất quá lão đại ngươi nói, thiên địa này xiềng xích lôi điện đến cùng thế nào hình thành? Uy lực thế nào lớn? Bối Bối không hiểu dò hỏi. Lâm Lôi cười nhạt nói, minh giới đệ nhất cao sơn, chủ thần ở lại địa phương, không có chút đặc thù mới là lạ. Lâm Lôi cùng Bối Bối đàm luận, cũng không ngừng đi tới. Tại Lâm Lôi phía sau bọn họ mười mấy mét nơi một gốc thấp bé đại thụ trên lá cây, toát ra năng lượng màu xanh lục, sau đó hình thành một đầu lục xà tiểu xà. Đầu kia lục xà tiểu xà cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, Bối Bối hai người rời đi bóng lưng. Lập tức cái này lục sắc tiểu xà lại dung nhập lá cây nội bộ. Theo Lâm Lôi, Bối Bối hai người cực nhanh đi tới. Cái này lục xà tiểu xà cũng không ngừng chuyển di lấy vị trí. Nó tựa hồ cũng để mắt tới Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Chỉ là đầu này lục xà vẫn còn tại lựa chọn lấy thời cơ. Lão đại, cái này, Bối Bối vừa mở miệng, lập tức kinh hãi ngay cả linh hồn truyền âm. Lão đại, cẩn thận, từ trên không trung đột ngột đánh xuống một đạo lôi điện. Lại là hướng Lâm Lôi bổ tới. Cái này lôi điện tốc độ thực sự quá nhanh, bất quá Lâm Lôi một mực ở vào cảnh giác bên trong. Khi phát hiện cái này lôi điện đánh xuống, không chút do dự dưới chân đạp một cái, thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh cực nhanh thiểm ra. Oanh, lôi điện bổ vào trên mặt đất cành khô là héo úa trực tiếp hóa thành cho bụi. Cùng lúc xuất hiện một cái đại lỗ thủng, đúng vào lúc này, xèo, một mực theo đuôi đầu kia lục xà du bắn ra, một đạo lục sắc huyễn ảnh bay lên không. Trực tiếp hướng Lâm Lôi chạy tới. Lâm Lôi đang đứng ở tránh né lôi điện thời khắc nguy cơ, lực chú ý cơ hồ đều trên lôi điện, đối sau lưng lực chú ý tự nhiên giảm xuống. Đầu kia lục xà khi khoảng cách Lâm Lôi 5 mét khoảng cách thời điểm, rất là đột ngột lục xà tốc độ giảm mạnh. Lâm Lôi lúc này mới bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, may mắn ta một mực thi triển hắc thạch không gian. Lâm Lôi xem xét liền giật mình, kinh lịch Bối Bối lần trước lọt vào đánh lén, Lâm Lôi liền lập tức thi triển hắc thạch không gian lan ra 5 mét khoảng cách. Cái kia lục xà mặc dù cũng nhìn thấy cái này màu vàng đất lồng ánh sáng, còn tưởng rằng cùng bình thường thượng vị thần đồng dạng thần lực vòng bảo hộ. Cái này lục xà cũng không có quan tâm, nhưng mà bởi vì cái này màu vàng đất lồng ánh sáng, nó liền bị thiệt lớn. Hắc thạch không gian mạnh nhất lực đẩy, cái này lực đẩy là cùng thân thể trọng lượng thành tỷ lệ. Lục xà tiểu xà lọt vào như thế lực đẩy, tốc độ giảm mạnh, nhưng lại còn có thể cực nhanh hướng Lâm Lôi bay tới. Tốc độ kia, lực trùng kích có thể nghĩ. Chết đi. Lâm Lôi bình tĩnh vung trong tay thần kiếm lưu ảnh, thần lực quán thâu. Lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trong suốt, trực tiếp xẹt qua đi, những nơi đi qua không gian xuất hiện một đầu rõ ràng khe hở. Đầu kia tốc độ giảm mạnh lục xà cũng không còn cách nào nhẹ nhõm tránh né. Nó nỗ lực vặn vẹo đi thân rắn, thế nhưng là Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm vẫn như cũ bổ tới. Một kiếm, hai đoạn, siêu. Cái này chỉ còn lại nửa người lục xà, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp lẻn đến Lâm Lôi trước người. Hả, không có việc gì? Lâm Lôi kinh hãi, khoảng cách quá gần, Lâm Lôi vô pháp dùng kiếm ngăn cản, lập tức long chảo vung lên, trực tiếp một bàn tay chộp tới. Cái kia lục xà lại là rất tình nguyện vọt thẳng vào Lâm Lôi long chảo thủ trong lòng bàn tay. Sau đó chính là một ngụm hướng Lâm Lôi lòng bàn tay táp tới. Răng rắc một tiếng, Lâm Lôi lòng bàn tay vảy rồng trực tiếp bị cắn vỡ vụn ra. Nhưng Lâm Lôi cũng cùng lúc bàn tay một nắm, đáng sợ năng lượng áp bách dưới, trong nháy mắt đem lục xà đặt ở bùn nhão. Dòng máu màu tím chảy xuôi. Không tốt, Lâm Lôi biến sắc. Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại cảm giác, trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân. Cái kia cỗ kỳ dị năng lượng trực tiếp hướng chính mình não hải dũng mãnh lao tới. Hừ, Lâm Lôi não hải linh hồn chi lực phồng lên, như gợn sóng đồng dạng tầng tầng trùng kích ra đi, liền đem cái kia kỳ dị năng lượng cho hủy diệt tiêu hao hết. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bối bối liền nói, không có việc gì, may mắn chỉ là một chút độc rắn xông vào đi. Nếu như đầu này lục xà xông vào trong cơ thể ta, vậy thì phiền toái. Lâm Lôi hay là trong lòng kiêng kỵ, cái kia kỳ dị năng lượng lực tổn thương xác thực mạnh. Hắn cũng là đạt tới thượng vị thần sau, hấp thu mấy trăm năm tử tinh về sau, linh hồn chi lực mạnh hơn trung vị thần mấy chục lần sau, mới có thể dễ dàng như vậy chống cự. Nhưng nếu như một con rắn toàn bộ chui vào thể nội, chính Lâm Lôi cũng có chút rụt rè. Cái này răng nanh thật đúng là đủ sắc bén. Lâm Lôi cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trên bàn tay vảy rồng đã có một khối nhỏ khu vực vỡ vụn ra, lộ ra hai cái rất nhỏ chút. Lâm Lôi vảy rồng phòng ngự quá mạnh, cái kia lục xà cắn một cái xuống dưới, mặc dù răng nanh cắn nát hai cái chút, lại không cách nào hoàn toàn khai ra một cái đại lỗ thủng, không cách nào làm cho nó toàn bộ xông vào đi. Tự nhiên cái này lục xà bị bóp chết, thế nhưng là rắn răng nanh hay là đâm xuyên qua lân phiến, nọc độc thẩm thấu vào huyết dịch trong cơ thể, lúc này mới mức độ nguy hiểm nhỏ nhất xương trắng khu vực. Cái kia xương mù xám khu vực cùng tầng cao nhất xương mù tím khu vực đâu? Lâm Lôi không khỏi cảm thấy áp lực, khó trách có thể được đến U Minh quả liền có thể thành chủ thần xứ người. Lấy U Minh Sơn mức độ nguy hiểm, có thể được đến U Minh quả, bản thân thực lực đã không yếu, lại thêm U Minh quả trợ giúp, thật có thực lực thành chủ thần xứ người. Lâm Lôi cùng bối bối tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát xương trắng dần dần trở nên mỏng manh, lại đến biên giới, hy vọng không phải chân núi. Bối bối không còn nhảy cẫng hoan hô, thế nhưng là đảo mắt Lâm Lôi cùng bối bối con mắt đều lập tức phát sáng lên. Bọn hắn đi ra xương trắng khu vực, trước thuận tiện là một mảnh không có sương mù vắng vẻ khu vực, lại hướng trước chính là lờ mờ ảm đạm sương mù khu vực. Chạy ra, bối bối kinh hỉ, ha ha, Lâm Lôi nhịn không được cười rộ lên. Bối bối, ngươi dự cảm không tệ. Chúng ta lần thứ năm thật đúng là thành công. Đang lúc Lâm Lôi cùng bối bối vui vẻ thời điểm, từng đợt giống giận gào thét âm thanh từ tiền phương sương mù xám khu vực truyền tới. Hả, Lâm Lôi, bối bối không khỏi nghi hoặc, hướng sương mù xám khu vực nhìn lại. Cái này sương mù xám khu vực trong lại có cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.